Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, thứ 262 chương Nam Dương Thần Hạo và Bắc Minh Du Nguyệt. Băng Tuyết Nhi ngồi ở bên ngoài trong phòng khách, theo chứa đồ trong không gian lấy ra vừa mua được hoa nhỏ bố. Bắt đầu động thủ cấp tiểu bảo bảo làm y phục, tay nàng rất khéo. Rất nhanh liền làm xong nhất kiện đẹp hoa nhỏ váy, bởi vì không biết là nam bảo bảo còn là nữ bảo bảo. Cho nên nàng nam nữ đô làm tương đồng phân sổ. Băng Tuyết Nhi nhìn Dạ Phi Nhi còn chưa có tình, liền tiếp tục làm tiểu y phục, nhìn trước mặt tam bộ đẹp hoa hoa y. Nàng vui vẻ cười, ngẩng đầu nhìn lên, thiên cũng đã đen, Dạ Phi Nhi còn chưa có tình, nàng vội vàng nhẹ nhàng đi vào. Cho nàng bắt mạch, xác định còn đang ngủ, nàng mới yên tâm lui ra ngoài. Này một ngủ, Dạ Phi Nhi vậy mà ngủ 2 ngày 2 đêm, thẳng đến ngày thứ 3 buổi trưa nàng mới tỉnh lại. Nghe thấy nàng ngủ 2 ngày 2 đêm, chính nàng giật nảy mình, sau đó mới biết phần thiên điểm huyệt ngủ của nàng. Buổi trưa 4 người cùng nhau ăn cơm siêu, một hồi chúng ta cùng đi trên đường đi một chút đi. Ta còn muốn mua ít đồ, Dạ Phi Nhi nói. Hảo, 3 người kia đô cao hứng nguy. Khó có được nàng chủ động ra đi một chút. Bọn họ mấy ngày này đô lo lắng nàng muộn hỏng rồi. Sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi, Dạ Phi Nhi mang Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi ra khách sạn. 3 người thuần một sắc màu đen nam trang. Dịch Dung Thành bình thường hình dạng, tóc cao cao dựng thẳng lên. Dạ Phi Nhi đi rất nhiều thực phẩm điếm. Cấp tiểu tam chỉ chọn rất nhiều lỗ thịt, cũng cho mình chọn một ít thanh đạm điểm tâm ơ siêu, kết quả Phi Ảnh và Băng Tuyết Nhi lại mua rất nhiều, chỉ cần là nàng thích, 2 người bọn họ liền mua, đô cho nàng tồn. Đi ngang qua gia cụ phường, nàng xem thấy một đẹp giường nhỏ, cùng loại hiện đại nôi, nàng sờ bụng, đi từ từ đi vào, trưởng quầy, này bao nhiêu bạc, Dạ Phi Nhi nhìn giường nhỏ. Vui vẻ cười, nàng hẳn là cấp tiểu gia hỏa chuẩn bị vài thứ. Trưởng quầy vừa nhìn thấy bọn họ liền tiến lên đón. Nga, này thập lượng bạc, công tử thật có ánh mắt. Cái này là tân hóa. Mua về ngươi ra nương tử nhất định sẽ khen ngươi, hội. Này ta muốn, Phi Ảnh thanh toán bạc, khiêng thượng giường nhỏ. 3 người đi tới không người địa phương. Dạ Phi Nhi trực tiếp đem giường nhỏ kể cả đông tây đô thu vào không gian. Lại ra 3 người một thân nhẹ nhõm, 2 tay trống trơn, Dạ Phi Nhi lại đi mua một ít trẻ sơ sinh đồ dùng. Tìm rất lâu đô không có tìm được phụ nữ có thai trang. Đành phải thôi, công tử không cần lo lắng, ta đã mua vải vóc, quay đầu lại ta cấp là mơ siêu. Băng Tuyết Nhi vừa cho rằng nàng muốn mua hiện tại mặc quần áo. Nhìn nàng cũng không có mua mới nhớ tới nàng là mua sau này xuyên. Hảo. Có rảnh rỗi chúng ta cùng nhau là mơ siêu, Dạ Phi Nhi vỗ vỗ Băng Tuyết Nhi tay. 3 người chính đi, đột nhiên một đội quan binh xông lại thanh lý đoàn người. Tạp phụ nhân tốc độ đều tốc tránh ra, thái tử và thái tử phi cầu phúc về, lập tức đem lộ nhường lại, Dạ Phi Nhi thiếu chút nữa bị quan binh đánh lên. Hoàn hảo nàng phản ứng mau, lập tức lắc mình lui ở một bên. Xa xa chậm rãi mà đến một chiếc màu vàng xa hoa giá loan. 4 phía là màu trắng chân châu trụy liêm mơ siêu xa giá ngồi một thân màu vàng sáng cẩm y thái tử. Và mũ phượng khăn quàng vai thái tử phi, là Nam Dương Thần Hạo và Bắc Minh Du Nguyệt, không ngờ sẽ đụng phải bọn họ. Phi Ảnh ánh mắt nhàn nhạt. Đối với bọn họ không có bất kỳ ấn tượng, xem ra Bắc Minh Du Nguyệt quá không tệ. Thái tử phi vị trí làm cho nàng hưởng phúc. Băng Tuyết Nhi nhàn nhạt nhìn Bắc Minh Du Nguyệt liếc mắt một cái, đi thôi, dâu ria người, Dạ Phi Nhi nói một câu, xoay người ly khai. Bắc Minh Du Nguyệt ngồi ở Nam Dương Thần Hạo bên người. Câu khởi khóe môi, nàng mặc dù gả tới nước khác, thế nhưng nàng đồng dạng chiếm được địa vị trí cao vô thượng. Một khi Nam Dương Thần Hạo đăng cơ, nàng chính là hoàng hậu. Nghĩ tới đây, nàng không tự chủ bật cười. Ái phi ở cười cái gì? Nam Dương Thần Hạo xoay quá mặt nhìn Bắc Minh Du Nguyệt. Nhẹ nhàng cười, bản cung đang cười cái kia mặc áo đen nhân, ngươi xem đồng dạng đều là mặc màu đen y phục, trung gian cái kia xuyên thật là khó nhìn, y phục rộng lùng thùng hảo không chú ý, cho nên chi tiết rất quan trọng. Bắc Minh Du Nguyệt chỉ vào Dạ Phi Nhi bóng lưng đạo. Nàng ngồi ở cao cao xa giá thượng, vừa vặn nhìn thấy Dạ Phi Nhi ba người rời đi, cũng dám với nàng bất kính, nàng lại muốn có vẻ khoan dung hiền lành, cho nên cố ý lấy Dạ Phi Nhi y phục nhắc nhở Nam Dương Thần Hạo. Thật to gan, nhìn thấy bản thái tử và thái tử phi vậy mà không quỳ ở một bên tĩnh hậu, còn dám trực tiếp ly khai. Thị vệ đi ngăn cản kia ba mặc áo đen phục nhân, Nam Dương Thần Hạo nổi giận. Bắc Minh Du Nguyệt đối Nam Dương Thần Hạo vung lên một tươi đẹp tươi cười. Nói, điện hạ, có lẽ bọn họ có việc gấp muốn làm, coi như xong đi, lại cấp cũng không kém này nhất thời hồi lâu. Bọn họ liền là cố ý một vốn một lời thái tử không nhìn, Nam Dương Thần Hạo lên giọng. Dạ Phi Nhi ba người đi hảo hảo, đột nhiên bị quan binh ngăn cản, bản công tử phạm vào cái gì pháp? Đi, thấy thái tử và thái tử phi lại nói, thị vệ làm bộ muốn đẩy Dạ Phi Nhi. Bị phi ảnh một cước đá ra rất xa, cái khác thị vệ một ầm mà lên, bị Băng Tuyết Nhi một chưởng đánh bay ra ngoài. Dạ Phi Nhi câu môi, đi tới xa giá tiền, ngẩng đầu nhìn Nam Dương Thần Hạo và Bắc Minh Du Nguyệt. Nàng bản ly khai, hai người kia thiên muốn tìm lỗi. Bắc Minh Du Nguyệt gả tới nước khác còn như thế kiêu ngạo. Người tới, bắt được bọn họ, Nam Dương Thần Hạo đứng lên, đối thị vệ hô to. Bắc Minh Du Nguyệt, ngày lành quá ngấy phải không? Lúc trước lời thề son sắt phải gả cho Đông Lam quốc đế sư. Thế nào hiện tại quá không phải rất tốt sao? Cũng không thấy ngươi tự tử à? Dạ Phi Nhi thay đổi một khàn khàn thanh âm đối Bắc Minh Du Nguyệt nói. Cái gì, nguyên lai của chúng ta thái tử phi còn muốn Đông Lam quốc đế sư à? Thực sự là không biết xấu hổ, bách tính chung có gan lớn bắt đầu kinh hô. Đúng vậy, nhìn hiền lành, đều là giả, thật buồn nôn, chính là a thái tử, nàng không xứng làm của chúng ta thái tử phi. Hết chương.